Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941. Chương 941 hủy thiên diệt địa sẽ không tiếc. Ngô Cảnh hiện tại gặp được tình huống, có thể nói phúc họa tương y, bất quá khẳng định là họa lớn hơn phúc. Rốt cuộc tuy rằng hắn cùng bí cảnh chi linh sinh ra cộng minh, có thể hoàn mỹ dung hợp thông minh sắc xảo chi tâm. Chính là lại bị giam cầm ở chỗ này ngủ say. Thông minh sắc xảo chi tâm ra đời là lúc, hắn là vẫn chưa tỉnh lại đi ra ngoài cướp đoạt. Trừ phi thông minh sắc xảo chi tâm ra đời địa phương ở chỗ này ngàn dặm trong vòng khoảng cách. Như vậy không cần những người khác đoạt. Thông minh sắc xảo chi tâm cũng sẽ tự phát bay tới cùng hắn dung hợp. Chính là mỗi một tòa bí cảnh chi tâm ra đời đều ở này trung tâm chỗ sâu trong. Cách nơi này khoảng cách đã sớm vượt qua ngàn dặm ở ngoài. Bởi vậy Ngô Cảnh cũng sẽ mất đi dung hợp cơ hội. Chờ thông minh sắc xảo bí cảnh đóng cửa lúc sau, hắn liền sẽ hoàn toàn giam cầm tại đây một phương thiên địa bên trong. Trở thành người thủ hộ. Ngô Thanh Thiển toàn thân tản ra một loại lệ khí lãnh lệ. Thông minh sắc xảo bí cảnh chi linh thật là hảo tính kế, nó đem mỹ nhân cha vây ở chỗ này. Đến lúc đó thông minh sắc xảo chi tâm tranh đoạt kết thúc. Thức tỉnh lại đây cũng cái gì đều chậm, chỉ có thể bị bắt trở thành nó người thừa kế. Thông minh sắc xảo bí cảnh chi linh ra đời linh trí như vậy nhiều năm. Như vậy tính kế vẫn là hiểu, Cổ Diễm cảm thán một câu. Hừ, lần này ta chẳng những muốn cướp thông minh sắc xảo chi tâm, còn muốn cho kia thông minh sắc xảo bí cảnh chi linh hảo hảo vì này trước hành động trả giá đại. Giới, Ngô Thanh Thiển bên môi phiếm ít có lạnh lẽo. Cổ Diễm trong lòng vì thông minh sắc xảo bí cảnh chi linh điểm cây nến. Bị hắn đồ đệ nhớ thương thượng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ngô Thanh Thiển tính tình hắn phi thường hiểu biết. Bình thường đối rất nhiều đồ vật cũng không nhất định sẽ thực chấp nhất. Chính là đối với thân nhân lại phi thường coi trọng, đừng càng nói Ngô Cảnh đối Ngô Thanh Thiển tới nói tuyệt đối là bất đồng. Quan trọng trình độ càng là không cần nói cũng biết, Ngô Cảnh bị thông minh sắc xảo bí cảnh chi linh tính kế. Rất có khả năng ngàn vạn năm bị giam cầm ở thông minh sắc xảo bí cảnh bên trong. Vĩnh vô tự do. Thậm chí lần sau bí cảnh thoát biến sau, hắn sẽ biến thành cái dạng gì, có thể hay không sống sót, ai đều không thể đoán được, này làm sao có thể làm Ngô Thanh Thiển không giận, không hận, không nghĩ trả thù, nàng chính là thực mang thù, ở nào đó phương diện tâm nhãn cũng rất nhỏ. Cổ Diễm cảm thán, gặp được chuyện như vậy Ngô Cảnh là xui xẻo, nhưng cũng có thể có một chút đáng được ăn mừng. Đó chính là hắn sinh một cái hảo nữ nhi, Ngô Thanh Thiển tuyệt đối không có khả năng làm Ngô Cảnh lâm vào thông minh sắc xảo bí cảnh người. Thủ hộ cái này vũng bùn, liền tính là hủy thiên diệt địa cũng không tiếc, ta đối cướp đoạt thu phục thông minh sắc xảo chi tâm có kinh nghiệm. Ngươi không cần quá lo lắng, Cổ Diễm trấn an nói. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, chính là Cổ Diễm cũng không có tuyệt đối hoàn toàn nắm chắc. Rốt cuộc bí cảnh chi tâm như vậy huyền diệu khó giải thích đồ vật. Cơ duyên cũng muốn chiếm một bộ phận. Lúc này Ngô Thanh Thiển toàn thân tản ra một loại lệ khí thích giết chóc. Hắn cũng không dám khẳng định, nếu là không có dung hợp thông minh sắc xảo bí cảnh chi tâm cái kia phương pháp có thể cứu Ngô Cảnh. Ngô Thanh Thiển có thể hay không dưới sự giận dữ đem nơi này xem náo nhiệt người tất cả đều cấp cắt. Không đơn thuần chỉ là Cổ Diễm phát hiện Ngô Thanh Thiển không thích hợp. Phong thần đám người đồng dạng như thế, chính là bốn phía bị yêu thực kiềm chế mọi người đều không hề đi phía trước loạn tễ. Tổng cảm thấy phía trước đứng nữ nhân, tản mát ra hơi thở bản năng làm nhân tâm kinh, nhịn không được sinh ra kiêng kỵ sợ hãi. Thiển Thiển, Thiển Thiển, phong thần thanh lãnh mắt bị yêu sắc thay thế. Nhất biến thấp giọng ở Ngô Thanh Thiển bên tai nhẹ gọi. Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly đám người cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn về phía hai tròng mắt đã bị nhiễm một tầng màu đỏ tươi, lý trí như là phải bị nuốt hết giống nhau Ngô Thanh Thiển. Ngô Thanh Thiển cùng Cổ Diễm nói xong, đã biết còn có thể cứu chữa ra mỹ nhân cha hy vọng. đem trên người lệ khí thích giết chóc áp chế đi xuống. Linh trí dần dần thu hồi, trong mắt hiện lên màu đỏ tươi cũng hoàn toàn biến mất khôi phục bình thường. Ta không có việc gì. Tiếp theo nàng thanh âm trầm thấp dựa vào phong thần nói một câu. Hết chương.